tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm dây cương, nhảy lên ngựa, cố tạo dáng vẻ phong lưu rồi đưa tay ra chờ tiểu thư chủ động ôm lấy. Kìa, mọi người mau nhìn, trên trời là cái gì kìa? Có máy bay, cô lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt lại rất khoa trương, khiến mọi người không thể không ngước nhìn lên trời. Đúng lúc đó, Dư Tuế Hoan không chút do dự rút cây châm gỗ trên đầu, đâm mạnh vào mông ngựa. Đi chết đi, con ngựa đau đớn, hí vang rồi phóng như điên về phía trước. Phùng Văn Dự hoàn toàn không ngờ cô lại dùng chiêu này. Bị bất ngờ không kịp trở tay, may mà tiếng ngựa hí khiến mọi người cảnh giác, vội vã tránh sang hai bên đường. Thiếu gia, ngươi còn ngửa mặt nhìn cái gì nữa? Một tên người hầu bỗng tát một tên khác một cái, khiến hắn ngơ ngác, mau đuổi theo thiếu gia. Bốn tên người hầu hoảng loạn đuổi theo Phùng Văn Dự, không ai để ý đến Dư Tuế Hoan nữa. Cô liền chạy ngược về hướng khác, vừa chạy vừa nghĩ, nếu chạy thoát thì tốt, không thoát được thì sẽ rẽ vào con hẻm nhỏ, nhân lúc không ai chú ý thì vào không gian ẩn nấp, không ai có thể tìm thấy. Ai ngờ vừa rẽ vào hẻm nhỏ, cô lại va phải một lồng ngực rắn chắc. Nếu không có người kịp thời kéo lại, chắc chắn cô đã ngã nhào xuống đất. Sao lần nào gặp nhau cũng là nhào vào lòng thế này? Cô nóng lòng muốn tôi đến nhà cầu hôn sớm để gả cho tôi à? Dư Tuế Hoan cứng đờ. Giọng nói này nghe quen quen. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt góc cạnh tuấn tú hiện ra ngay trước mắt. Ban ngày trông anh ta còn đẹp hơn cả đêm hôm đó. Lũ vô lại, mau tìm cho ra con tiện nhân đó, để ta cho nó biết tay. Giọng nói giận dữ của Phùng Văn Dự vang lên không xa. Dư Tuế Hoan sợ hãi định bỏ chạy vào trong. Nếu bị bắt được, cô không dám tưởng tượng hậu quả. Hoan Hoan, chạy gì chứ, còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lý Thừa Cẩn dường như không vội vàng. Hắn nghiêng người che chắn toàn bộ, bao phủ Dư Tuế Hoan trong vòng tay, đôi mắt dài hẹp tuyệt đẹp lấp lánh ý cười. Ai mà thèm gả cho ngươi? Ngươi là kẻ giết người, là sát nhân, đừng kéo ta vào cùng. Nếu ta gặp xui xẻo, có khi ta sẽ nói ra chuyện ngươi giết người, đến lúc đó xem ai sẽ xui xẻo hơn. Giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài đường phố người qua lại tấp nập, Dư Tuế Hoan lấy hết can đảm nói ra hết những điều trong lòng. Chuyện xảy ra đêm hôm đó cô không thể phản bác được, nhưng hôm nay nhất định phải làm rõ với hắn. Lý Thừa Cẩn cười khẩy, tưởng rằng cô là một con thỏ nhỏ không dám phản kháng, hóa ra lại là một con mèo hoang ẩn giấu móng vuốt. Hoan Hoan, cô nghĩ là giữa ban ngày ban mặt, đông người qua lại thì ta không thể làm gì cô sao? Ta còn giữ vật định tình mà cô trao cho ta. Nếu ta nói với quan huyện rằng người đó đã phát hiện ra chuyện gian díu của chúng ta nên chúng ta hợp tác giết hắn, cô nghĩ kết cục sẽ ra sao? Lý Thừa Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc rủ trước trán cô, quấn quanh ngón tay chơi đùa. Không thể nào, ngươi nói gì quan huyện cũng tin sao? Phải điều tra rõ ràng chứ. Hơn nữa, ta và ngươi hoàn toàn trong sạch, đừng có nói bậy. Dư Tuế Hoan trừng mắt nhìn hắn, trong lòng cô như muốn nổ tung vì tức giận. Thật là xui xẻo hết mức, đúng là ra đường không xem ngày, vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang cọp, chẳng có ai tốt cả. Nếu không có chuyện này xảy ra hôm nay, có lẽ quan huyện sẽ điều tra, nhưng bây giờ thì không chắc rồi. Dù sao, kẻ bên ngoài kia cũng là họ hàng của quan huyện. Quan huyện là kẻ có quyền lực nhất ở huyện Hà Tây này. Chỉ cần định tội cô và nhốt vào ngục, chẳng phải khi đó tên bên ngoài kia có thể làm gì cô cũng được sao? Hoan Hoan, đến lúc đó cô gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Lý Thừa Cẩn không hề lo lắng về việc cô sẽ tiết lộ sự thật. Nếu chuyện bại lộ, dù sao Dư Tuế Hoan cũng sẽ là người chịu khổ nhiều hơn. Cậu, Dư Tuế Hoan nghẹn lời, tức giận đến mức không thể nói gì thêm. Cách chương.